Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 101 Huyện Thành. Góc truyện audio.com. Đất đỏ khô cằn, cát bụi che trời, gần đây tà giáo càng ngày càng nhiều, số lượng càng lúc càng lớn. Ít thì hơn 10 người, nhiều thì hơn 1000 người. Đủ loại danh hào nghe vang động trời. Giáo lý cũng rất là công chính. Đương nhiên, ngoài miệng nói không bằng thực tế làm. Mưu phản người mệnh danh hoàng đế thất đức dẫn tới thiên tai. Muốn dẫn dắt mọi người đánh vào hoàng thành diệt trừ bạo quân. Thôn dân trai tráng bỏ đi, chỉ để lại ở nhà vợ con già cả lão nhân. Nói cái gì đi khởi nghĩa, loạn thế xuất anh hùng. Nạn dân chẳng hiểu cái gì, liền huyện thành ở đâu cũng không biết, chỉ biết bảo sao hay vậy. Nghe nói bản thân chịu đói chết người nhà đều là hoàng đế náo động đến không nói hai lời theo phản. Còn thừa không nhiều, các gia đình nhà nào cũng truyền tiếng khóc. Đều sắc mặt đau khổ, chỉ thấy người lớn không gặp trẻ nhỏ. Thanh niên trai trắng sức dài vai rộng đi mất, chỉ còn để lại đầy thôn vợ góa con côi cùng trẻ nhỏ. Thật ra thời kỳ này 15-20 tuổi liền nên tính làm trai tráng thanh niên. Dưới 12 là trẻ nhỏ. Bình dân bách tính thật ra thì rất không dễ dàng. Ngày bình thường bị địa chủ hương thân phú thương thậm chí gia đình ác bộc bắt nạt. Quanh năm suốt tháng mệt gần chết, thỉnh thoảng liền cơm cũng ăn không no. Trên người một chút kia đáng thương mỡ bị người tham lam thổi làm lau chỉ toàn. Gặp phải phiền phức chỉ có thể quỳ gối trước tượng thần cầu xin thương hại. Trong núi trên đường nhỏ, đang cầm lấy một cái dép nhỏ khóc thương cô gái trẻ thấy được hai cái tuổi còn trẻ tiểu đạo cô dắt lấy một đầu to lớn cá sấu đuôi kéo đi. Nhanh chóng nhận ra đây là cá sấu mấy ngày nay đại náo toàn thôn. Bắt cóc trong thôn trẻ nhỏ. Không bao lâu, người cả thôn oanh động, nhao nhao đi ra ngoài. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn xuống, thạch thủy thon nhỏ thể trạng phát huy ra lực lượng khổng lồ khiếp sợ tất cả mọi người. Mỗi một lần đặt chân đều sẽ dẫm ra hố đất, dương ba lô, một đống lớn vũ khí, lại thêm cái kia to lớn cá sấu đuôi. Nhìn từ đằng xa đi tựa như cái kia một đống đồ vật tại tự mình di động. Nếu không phải có Thạch Thanh Phong cũng mang một đống lớn đồ vật thật có chút kỳ quái. Dân chúng quần tình sục sôi, muốn tiến lên trả thù cá sấu nhưng lại không dám tới gần. Hồi lâu, Thạch Thủy rốt cục đem cá sấu thi thể kéo tới cửa thôn. Liên tục nửa ngày thân thể căng cứng đem cái đồ chơi này kéo ra tới mệt toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh. Kéo tới địa phương trực tiếp ngay tại chỗ bên trên dùng tay nhỏ cho mình quạt gió. Đám người rất yên tĩnh. Sau đó, có người quỳ xuống. Người đầu tiên quỳ xuống phảng phất đưa đến dẫn đầu tác dụng. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba không ngừng có dưới người quỳ. Thạch Thủy bất đắc dĩ đứng lên. Ta là Bổ Thiên Các Thạch Thủy. Cùng Thạch Thanh Phong, hại người yêu ma đã trừ. Rất đơn giản một câu. Báo ra danh hào là nhất định. Tránh khỏi về sau liền ai làm chuyện tốt đều không hiểu được. Nếu là đem công đức che ở người khác trên đầu chẳng phải là buồn bực. Thạch Thủy không phải là cái loại này làm việc thua thiệt người. Tiên tử đại ân đại đức mãi mãi khó quên. Dân chúng núi hô cảm ơn. Một tiếng cao hơn một tiếng. Thậm chí có người cái trán đập chảy máu. Sau đó còn có công việc muốn làm. Để xuống dương rút ra hoành đao bắt đầu bào đinh. Loại này thành yêu ra cá sấu tại tu tiên giới giá cả bình thường không có gì đặc điểm. Nhưng đối với cái loại vắt cổ chày ra nước Thạch Thủy tới nói cũng được cho là lượng lớn tài sản. Tay chân gọn gàng hoàn chỉnh lột bỏ ra cá sấu, vung chút thuốc phấn để một bên hong khô. Dài 7 mét cá sấu thì tại nạn đói thời đại dùng khô hạn hoa màu mầm lời nói tới nói chính là trời giáng cam lộ. Dân chúng ôm lấy vì em bé báo thù cùng nhét đầy cái bao từ hai loại tâm tư vui vẻ phân giải cá sấu. Thịt yêu thú so bình thường thì thú vật chân quý, ăn có thể tăng thêm khí huyết tăng thêm khí lực, cơm tối ăn rất sung sướng, bị coi như hai cái tiên nhân Thạch Thủy cùng Thạch Thanh Phong nhận niềm nở chiêu đãi. Cá sấu thịt luộc lửa đốt làm ra bốn loại đa dạng cho Bạch Vũ Quân. Chấm, trẻ em còn sót lại cuối cùng cũng có thể để nhẫn nhịn nhiều ngày hài tử đi ra ngoài chơi đùa. không còn nữa lo lắng bị yêu ma tập kích. Thôn xóm rốt cục nhiều tia sinh khí. Mất đi hài tử gia đình nhen lửa bó đuốc. Dùng cây gỗ dơ cao hài đồng mặc qua quần áo chiêu hồn. Từng tiếng kêu gọi tại bầu trời đêm quanh quẩn. Hy vọng chết ở phương xa hài tử linh hồn có thể tìm tới về nhà đường về. Hai nàng mang về cá sấu yêu thi thể cũng mang về hài tử tin qua đời. Phá hủy bọn họ đáy lòng cuối cùng cái kia một tia hy vọng. Tốt xấu cũng không rõ. Khả năng có rất nhiều người sẽ vì đau buồn mà sinh bệnh. Thời đại hạn sinh bệnh là muốn chết. Nhưng các nàng cái gì cũng không làm được. Trẻ tuổi mẫu thân tê tâm liệt phế. Gắt gao ôm đồ chơi chống lúc lắc. Đống lửa phía trước. Thạch Thủy ngồi xổm ở lửa trước ôm hai chân cái cằm thả trên đầu gối. Hỏa diễm đôm đốp vang vọng. Tiếng khóc còn tại bên tai lượn lờ. Không có mừng rỡ cũng không có bi thương. Chỉ là cảm thấy cô độc. Thạch Thanh Phong thở dài nhìn qua Tiêu Điều thôn xóm. Không có nghỉ lại. Kêu gọi tỷ tỷ cuốn lên ra cá sấu xách trong tay trong đêm đi hướng huyện thành. Trăng tròn giữa trời, ánh trăng trong ngần rơi vãi. Hai cái thân ảnh màu trắng đi tại yên tĩnh trên đường. Vắng lặng, yên tĩnh, vài ngày sau, Trần Viêm lưng vác một cái khổng lồ ba lô đi tới thôn trấn bên trong. Hơi có chút kinh ngạc, bên đầu thôn đặt lấy một cái khổng lồ cá sấu thi thể. Đã bị lọc xương, chỉ còn lại đống xương trắng đang bị mấy con chó hoang quạ đen gặm lấy. Hơi có chút chán nản, cá sấu bị tiễn trừ tự nhiên là việc tốt, nhưng không phải bản thân ra tay hơi có loại mất mát cảm giác. Thật tốt một cái đối thủ, bèn hướng về huyện thành mà đi. Huyện thành, Ninh Lệ dẫn theo một túi đồ ăn dạo phố, đi còn tại buôn bán quyền quý cửa hàng mua chút bánh ngọt. Mua thêm một chút muối ăn, còn phải chuẩn bị chút buộc tóc dùng dây buộc tóc, mấy ngày gần đây nhất một mực tóc tai bù xù, đẹp mắt là đẹp mắt chính là có thể híp mắt, không có cách, mỗi ngày luyện đan muốn luyện gần trăm lô, mặc dù luyện đan thuật của nàng sáng tận cổ kim, nhưng mà không chịu nổi số lượng lớn, dù sao thân thể này cũng mới luyện thể tu vi, hóa linh còn chưa vào. Muốn luyện một hơi 3-4 nghìn viên đan dược tự nhiên là không thể nào. Hơn nữa, còn đặc biệt luyện chế đặc thù đan dược cho phàm nhân phục dụng. Chất lượng không được quá tốt, phàm nhân ăn chứa quá nhiều linh lực đan dược sẽ sinh ra ngộ độc linh lực. Nhẹ thì tiêu chảy, nặng thì toàn thân xương cốt cháy thành than, máu sôi sùng sục, thịt đốt thành cho mà chết. Thật hâm mộ mấy người có thể đi trừ yêu diệt ma đâu. Mấy cái nữ nhân của Vũ Lâm cũng đều đã là kim đan tu vi. Đều chạy đi trừ tà hết sạch rồi. Bản thân nàng hiện nay cũng chỉ vẻn vẹn có lấy luyện thể kỳ tu vi. Tại loạn thế này cũng chẳng thể đánh ra nổi cái gì. Mệt mỏi, về nhà ngủ, lại nói nằm ở trên giường trong chăn thật là thoải mái. Thật ra thì nàng cũng là một cái lười biếng. Vất vả luyện đan cực cực khổ khổ mấy ngàn năm công hóa dã tràng. Bản thân cũng nên thật tốt ngủ nướng. Ngủ chưa tới mơ mơ màng màng đầu choáng váng. Bên ngoài ồn ào thanh âm thông qua hai tầng lầu gỗ cái kia kiên cố vật liệu gỗ chấn động không chút nào lãng phí truyền lại cho Ninh Lệ. Có đôi khi tinh thần lực mạnh mẽ sinh ra chấn động năng lực cảm ứng quá mạnh cũng không tốt. Con mắt nửa mở híp lại đi đến lầu hai phía trước cửa sổ. Đỉnh đầu dáng đỏ mới đến sập tối. Phát giác nơi xa có hỏa diễm. Hẳn là huyện thành cửa thành lầu toàn bộ cửa thành lầu bị nóng rực hỏa diễm bao bọc. Làm sao, lửa trại tiệc tối cũng đã thịnh hành đốt cửa thành lầu. Nhanh chóng phát giác, sự tình có chút không đúng. Cách trương,